Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2120, Đăng Cơ Làm Hoàng 13. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư vẫn còn tương đối thất vọng. Coi là có thể thấy cái gì huyết mạch sôi sục làm cho người ta nổi da gà đều bốc lên đến buồn nôn lời nói đây. Chính là thăm hỏi đơn giản. Cái gì ta rất tốt. Còn nhắc nhở Nghê Bạch Vi tại cung đình phải cẩn thận. Lòng người khó lường. Ninh Thư cầm bút dính một hồi mực. Đem nội dung sao chép xuống tới sau. Lại, đem tờ giấy nạp lại trở về. Lại đem chim thả đi. Ninh Thư rửa tay một cái. Đem sao chép nội dung thu lại. Mỗi lúc trời tối Ninh Thư ngoại trừ muốn tu luyện. Còn muốn đem nội dung sao chép xuống tới. Nội dung theo trước đó thăm hỏi đơn giản đến bây giờ trong khi nói chuyện mang theo quan tâm cùng ái muội. Mỗi ngày nói chuyện ngủ ngon loại chuyện này không phải tình lữ làm sự tình. Sao? Nghe Bạch Vi có chuyện gì có khổ gì buồn bực đều sẽ Phong Ngọc Hiên khuynh thuật. Mà Phong Ngọc Hiên sẽ cho biện pháp. Làm Nghe Bạch Vi xử lý như thế nào? Dĩ thượng phạm hạ nô tài. Còn có đối mặt nữ hoàng bệ hạ phải nên làm như thế. Nào, tốt như vậy bạn qua thư từ chỗ nào tìm? Ninh Thư sao chép nội dung thời điểm. Cảm thấy hết sức có ý tứ. Nói cho Nghe, Bạch Vi dùng như thế nào tâm cơ? Mà Nghe Bạch Vi trả lời nội dung đều là dương. Dương sái sái ca ngợi Phong Ngọc Hiên thật là lợi hại. Sùng bái chi tình lộ rõ. Trên mặt, trong câu chữ đều là tràn ra tới tình yêu. Mà gần nhất Nghe Bạch Vi gần nhất tương đối chịu nữ hoàng bệ hạ thích. Không, có việc gì liền thưởng ít đồ. Không có việc gì liền cho nữ hoàng bệ hạ làm một ít vật ly kỳ cổ quái. Còn có, một ít mới lạ thức ăn. Những này thức ăn còn đưa tới đô thành Mỹ thực phong. Chào, liền nữ hoàng đều thích đồ vật người bình thường cũng muốn nếm thử. Bất quá Nghe Bạch Vi cũng không có biểu hiện được cỡ nào khác người. Không có, việc gì liền cầu nữ hoàng muốn xuất cung chơi đùa. Nhìn liền cùng một hài tử, đồng dạng, nữ hoàng bệ hạ vô ý hỏi một câu, hỏi tiểu thất muốn hay không làm nữ hoàng, nha, tiểu thất lập tức lắc đầu, nói mình liền tương đương một cái áo cơm không lo, lại có thể tự do tự tại vương gia, có ăn có uống có chơi liền tốt, làm hoàng, đế mệt mỏi như vậy, vì cái gì muốn như vậy vất vả, đoán chừng nhớ thương chính mình ra phía dưới cái ghế nhiều người. Đột nhiên một cái không có đem hoàng vị để ở trong lòng. Làm nữ hoàng trong lòng. Có chút cảm xúc. Dù sao cũng là chính mình sinh hài tử. Ai xảy ra chuyện. Trong nội tâm nàng. Đều không tốt qua. Nếu như những hài tử này cũng giống như tiểu thất như vậy. Không tranh không đoạt. Cũng sẽ không có tỉ muội lẫn nhau lục tình huống. Cái khác hoàng nữ đối Nghe Bạch Vi không có làm sao để ở trong lòng. Chỉ là. Làm chút gì ăn lấy lòng mẫu hoàng. Hơn nữa nàng cũng còn không có trưởng. Thành, 16 tuổi đều không có. Nghe Bạch Vi đối cổ đại đồ vật cảm thấy hứng thú vô cùng. Không có việc gì. Liền chuồn ra cửa cung đi mua đồ vật. Nữ hoàng bệ hạ lại là hào phóng. Mỗi lần, đều trở về cho Nghe Bạch Vi một ít tiền. Làm Nghe Bạch Vi hầu bao phình lên ra. Ngoài mua đồ, một đoạn thời gian xuống tới. Ninh Thư chép nội dung đều là một sấp thật dày. Đột nhiên cảm thấy kia con chim thật đáng thương. Mỗi ngày bay, không biết có, phải hay không là ảo giác. Ninh Thư cảm thấy con chim này đều gầy. Không có khí lực đưa tin sao được. Ninh Thư đưa vào một tia linh khí đến chim. Chóc thân thể trong, vốn dĩ bị Ninh Thư bắt lấy hoảng sợ chim chóc lập tức. Tinh thần chấn động, đối Ninh Thư đều thân cận một ít. Cố lên bay đi, loại này chim là bị người thuần phục, có thể đưa tin, tướng mạo cùng phổ thông. Chim chóc không sai biệt lắm, không sẽ chọc cho người chú ý. Muốn thuần phục chim, tốn thời gian cố sức phí tiền. Phong Ngọc Hiên thật đúng, là có tiền a, xem chừng thủ hạ cũng có cái gì có thể người kỳ sĩ. Ninh Thư cùng Phong Ngọc Hiên bình an vô sự, hai người đều là lạnh như băng, ngẫu nhiên cùng nhau ăn cơm. Hai người có thể một câu không nói. Ninh Thư đã ăn xong liền đi. Phong Ngọc Hiên cũng không có làm Ninh Thư lưu lại hai người tương tương. Nhưỡng nhưỡng, duy trì hiện tại tình huống. Chim chóc đều không có ở đây. Ngươi còn giữ chim ăn đâu? Ninh Thư nhìn cửa, sổ trên bàn trong đĩa nhỏ có chim ăn. Phong Ngọc Hiên bình tĩnh vô cùng. Tùy ý giải thích nói. Trước đó chim chóc, đưa cho thất hoàng nữ. Bây giờ muốn bắt giữ một con chim. Luôn có chim chóc, tham ăn sẽ đến ăn cái này đồ vật. Đến lúc đó liền có thể bắt lấy. Ninh Thư nhíu mày nói. Hóa ra là dùng để bắt chim. Phong Ngọc Hiên gật đầu. Mây trôi nước chảy, khí độ bất phàm. Ninh Thư chỉ là lạnh nhạt cười một tiếng. Rời đi Phong Ngọc Hiên sân. Nhiều lần, con chim này giống như cũng đã có kinh nghiệm. Mỗi lần đưa tin, đến, đều trước hướng Ninh Thư sân đến. Chờ Ninh Thư làm xong, mới bay đến Phong Ngọc Hiên sân. Làm ban thưởng, Ninh Thư có đôi khi sẽ chim đưa vào một chút linh khí. Linh khí loại vật này là sinh vật bản năng muốn hấp thu đồ vật. Đối chim cũng giống vậy. Ninh Thư tại dưới trang giấy viết xuống. Thái nữ phủ có đại nghịch bất đạo đồ vật. Sau đó đem đồ vật cột vào chim chóc trên đùi. Ninh Thư đem chim thả ra. Chim chóc bay thẳng hướng hoàng cung hướng gió. Không có đi qua Phong Ngọc Hiên sân. Trong hoàng cung Nghe Bạch Vi nhìn thấy tờ giấy. Tay run một cái. Nhanh lên. Viết hồi âm. Nam thần nói cái này làm gì nha. Ninh Thư thu được hồi âm. Tại trên tờ giấy bắt trước Phong Ngọc Hiên bút tích. Trả lời. Nếu như thái nữ xảy ra chuyện. Ta liền có thể thoát ly nàng. Ninh Thư cho chim thân thể đưa vào linh khí. Như vậy chạy tới chạy lui. Ninh Thư cảm thấy chim nội tâm là sụp đổ. Nghe Bạch Phi trong lòng mãnh nhảy một cái. Nam thần có thể thoát ly đại hoàng. Tỷ kia là chuyện tốt nha. Thế nhưng là vợ chồng một thể. Nếu như hoàng thái nữ. Xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ nam thần liền có thể đào thoát. Vợ chồng một thể. Hơn nữa nhìn tivi trong động một chút là nghe được cái gì. Chu cửu tộc. Mặc dù là hoàng gia. Sẽ không chu cửu tộc. Nhưng là nam thần có. Thể sẽ xảy ra chuyện. Nàng muốn hay không cùng mẫu hoàng nói những lời này. Ninh Thư dạy cặn kẽ Nghe Bạch Phi làm như thế nào nói cho nữ hoàng. Liền nói. Chính mình tại thái nữ phủ ở lại khoảng thời gian này. Làm sao phát. Hiện thái nữ phủ dị thường. Nghe Bạch Phi tâm tình xoắn xuýt. Có chút do dự có nên hay không làm như thế. Nếu như thái nữ phủ thật sự có cái gì đại nghịch bất đạo đồ vật. Nếu như Phong, Ngọc Hiên nhận lấy liên lụy làm sao bây giờ? Ninh Thư lại nói hoàng thái nữ làm sao tàn bạo ba lạp. Dạng này thái tử, là quốc gia tai nạn, là tai họa, là Lê quốc lão bách tính bất hạnh. Đến lúc đó, Lê quốc chiến hỏa liên miên, sinh linh đồ thán. Ninh Thư nhìn trên tờ giấy nội dung, nàng thật đúng là am hiểu tự đen nha. Nghe Bạch Vi nhìn trên tờ giấy nội dung. Vẫn là quyết định nói cho nữ hoàng. Hơn nữa Nghe Bạch Phi trong lòng là tin tưởng nam thần. Dù sao nam thần cay a. Thông minh. Nghe Bạch Phi chuẩn bị một chút ăn đưa đến nữ hoàng bệ hạ trước mặt. Sau đó. Nhìn thấy nữ hoàng bệ hạ trên bàn có một cái ngọc tỷ. Hỏi. Mẫu hoàng. Đây là. Cái gì. Ngọc tỷ truyền quốc. Nghe Bạch Phi nhìn một chút. Tùy ý nói. Ngọc tỷ truyền quốc dài như vậy nha. Ta tại đại hoàng tỷ nơi đó nhìn qua loại vật này. Lớn lên tương đối giống. A, lớn lên rất giống sao? Nữ hoàng buông xuống chè hạt sen. Nhàn nhạt hỏi. Là rất giống. Ta còn chứng kiến đại hoàng tỷ con dấu. Nghe Bạch Vi không có. Chút nào sợ. Mặc dù tâm can đều đang run. Nhưng là trên mặt một bộ tùy ý dáng. Vẻ. Bất quá nhìn kỹ lại không giống. Nghe Bạch Vi lắc đầu nói. Nữ hoàng bệ hạ biểu tình nhàn nhạt. Nhìn không ra biểu tình gì đến. Đối Nghe. Bạch Vi nói. Ăn xong. Ra ngoài. Trẫm phải xử lý chính vụ. Nghe Bạch Vi trong lòng lo sợ bất an. Không biết nữ hoàng rốt cuộc nghe không. Nghe lọt tai. Hết chương.